Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 917 cùng ngươi kề vai chiến đấu. Tư Đồ Vân Binh lần đầu cảm giác được trong ngày mùa đông tại Liverpool bị gió biển thổi phải là như vậy rét lạnh, thoáng như băng lãnh thấu xương. Hạm đội đường phố ca tụng lấy Wolverhampton vĩ đại thành tựu. Một cước đem vệ miện quán quân đá ra cấp FA. Giật mình quên đi nửa năm trước bọn hắn là như thế nào nói khoác Liverpool cái thế huy hoàng. Cho dù Tư Đồ Vân Binh vì Liverpool vinh dự thất tăng lên vượt qua 10 tòa cúp vô địch, lưu lại vô số có thể cung cấp bọn hắn phát huy tưởng tượng thêm mắm thêm muối giảng thuật cho hậu nhân chiến tranh thần thoại. Nhưng khi hắn đứng tại Melwood sân huấn luyện bên cạnh lúc, đám cầu thủ đều có thể cảm nhận được Tư Đồ Vân Binh trên thân tản ra một cỗ cô độc khí chất. Tư Đồ Vân Binh liên tục 2 ngày trở nên trầm mặc ít nói. Thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có bao nhiêu ba động. Hắn tại thường bạn chỉ là 2 tay chen vào túi nhìn qua sân bóng. Có lẽ cũng không có tận lực đi giám sát ai. Lại làm cho mỗi cái cầu thủ đều trở nên càng thêm chăm chú. Melwood trụ sở huấn luyện bên ngoài, hạm đội đường phố chế tạo dư luận đã đẩy chi này san bằng châu Âu đồng thời thống trị dài đến 3 năm. Vương giả chi sư trên đầu mây đen dày đặc, lâm vào một mảnh vẻ lo lắng bên trong, tựa như ngay cả tương lai đều khó bề phân biệt. Liverpool sắp nghênh chiến Chelsea. Ngoại giới mong muốn đơn phương cho rằng đây là Chelsea phản siêu Liverpool cơ hội tốt nhất. Tựa như toàn thế giới đều hận không thể đem Liverpool đạp hạ vương tòa. Mặc kệ tân vương sẽ là ai, nhưng Liverpool ngồi tại vương tọa bên trên thời gian quá lâu. Bị thống trị thời gian quá lâu, tiện nhân tâm tư biến, đang huấn luyện kết thúc về sau. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem đám cầu thủ lần lượt rời đi. Hắn lại tại bên sân dạo bước, Melwood trụ sở huấn luyện một ngọn cây cọng cỏ hắn đều vô cùng quen thuộc. Nơi này mỗi một góc cũng đã có thân ảnh của hắn. Mặc kệ là chạy vẫn là nhặt lên tản mát bóng đá. Hắn đối với nơi này tràn đầy tình cảm, tự nhiên cũng 10 phần không bỏ. Hắn không hy vọng đem nội tâm tình tiêu cực mang về nhà bên trong. Cho nên ở chỗ này đi một chút. Hào hào điều chỉnh cùng lãnh tĩnh một chút. Nếu như chỉ là một chuyện nhỏ, hắn chỉ cần 3-5 phút liền có thể mình điều chỉnh xong. Nhưng bây giờ hắn gặp phải là một trận sinh tử đánh cờ. Có lẽ 4 tháng về sau hắn có thể giành lấy cuộc sống mới. Có lẽ từ giờ trở đi hắn liền muốn so lúc trước càng thêm trân quý mỗi một phút mỗi một giây sinh. Lúc này hắn mới phát hiện mình bởi vì Tư Đồ cần Giáng sinh liền yếu đuối rất nhiều. Bởi vì một khi nghĩ đến mình khiêu chiến thất bại, hắn cũng chỉ có thể sống thêm 3 năm mà thôi. Trước đó nâng lên mở ra trung cực khiêu chiến, để hắn đạt được ngoài định mức ban thưởng. Cho dù năm niên 13 quan khiêu chiến thất bại, hắn cũng có thể lại sống thêm 3 năm. Nhưng cho dù đem cái này thời gian tính đi vào, Tư Đồ Cẩn cũng bất quá mới 4 tuổi, một cái 4 tuổi hài tử liền muốn không có phụ thân sao? Tư Đồ Vân Binh không dám nghĩ tới, lại nhịn không được luôn luôn tại não hải hiện lên khả năng như vậy tính chất. Hắn xác thực thua không nổi. Boss, Tư Đồ Vân Binh chợt nghe có người sau lưng gọi hắn. Hắn nhận ra thanh này thanh âm, xoay người lại, không ngoài sở liệu, Van Dijk. Van Dijk đã đổi đi huấn luyện phục, mặc thời thượng áo khoác chạm sau lưng Tư Đồ Vân Binh. Còn chưa đi sao? Tư Đồ Vân Binh thuận miệng hỏi. Van Dijk đi đến bên cạnh hắn, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói. Ngươi không phải cũng không đi sao? Boss, ta không biết mình có thể làm cái gì, nhưng là ta cảm thấy ngươi cần một chút trợ giúp. Nếu như ta ở chỗ này cùng ngươi phiếm vài câu. Hoặc là chúng ta đi uống một chén có thể làm cho ngươi trạng thái tốt một chút. Ngươi một mực mở miệng, dù sao cũng là đi theo Tư Đồ Vân Binh chinh chiến nhiều năm lão binh. Từ Hamburg đến Liverpool, trước sau khoảng cách cũng dài đến tiếp cận 7 năm. Tư đồ Vân Binh trên dưới dò xét Van Dijk một phen. Tựa như tại nhận thức lại hắn, biểu lộ cảm xúc, nhớ năm đó ngươi vẫn là cái mao đầu tiểu tử lăng đầu thanh. Bây giờ lại cũng thành một cái núi cao tầm thường nam nhân. Ngươi thật rất tuyệt, để cho ta cảm thấy kiêu ngạo. Van Dijk mỉm cười nói, làm ngươi để 20 tuổi ta đánh chủ lực ngày đó trở đi. Ta liền nói với mình, ta nhất định phải làm cho ngươi đối ta vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ta không biết ta có hay không làm được, nhưng ta không thể cô phụ ngươi cho tới nay tín nhiệm cùng nỗ lực. Tư đồ Vân Binh đưa tay ra hiệu, Van Dijk cùng hắn vòng quanh sân huấn luyện đi một chút. Đứng tại góc độ của ngươi, ta tại phòng thay quần áo đối Gundogan nổi trận lôi đình. Ngươi cảm thấy đúng không? Van Dijk cảm thấy kinh ngạc, không trả lời mà hỏi lại nói, Boss vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Tư đồ Vân Binh cười khổ nói, ta đang suy nghĩ có phải hay không ta đối bọn hắn yêu cầu quá cao. Van Dijk khịt mũi coi thường, khẩu khí lãnh đạm nói ra, Boss, trong mắt của ta, ngươi đối bọn hắn quá ôn hòa. Nói thật, trong đội có chút cầu thủ ngay cả ta đều có chút không lọt nổi mắt xanh. Bản sự không lớn, tính tình không nhỏ, đều đang tận lực đột xuất cá tính của mình. Nhưng ở trên sân bóng, thực lực nói chuyện, người thắng mới xứng có cá tính. Giống Gundogan, Sancho, Madison cũng còn không xứng. Nếu như boss người đang tự hỏi vấn đề này, tha thứ ta nói thẳng, ta cho rằng boss tiêu chuẩn của ngươi thấp xuống. Tư đồ Vân Binh mặt lộ vẻ kinh sợ, chợt hỏi, vì sao nói như vậy? Van Dijk nhún nhún vai nói, làm chúng ta tại Hamburg lúc nào có cái gì chủ lực cùng dự bị khác nhau, không sai biệt lắm tuổi tác, ngươi hẳn là so ta nhớ được rõ ràng hơn. Cái kia Hàn Quốc tiểu tử là cỡ nào cố gắng, bao quát đến từ Trung Quốc cái kia cầu thủ, tàn khốc nhất là bọn hắn ngay lúc đó nỗ lực, không có người sẽ để ý, bởi vì bọn hắn thực lực không đủ, liền không xứng thu hoạch được càng nhiều ra sân thời gian. Nhưng là bây giờ tại Liverpool, người không có cho bọn hắn đầy đủ áp lực, trong mắt của ta là như thế này, bọn hắn vẫn hưởng thụ lấy trở thành Liverpool một viên, trở thành boss học sinh phần này vinh quang bên trong, tựa hồ thành công sẽ nước chảy thành sông đến. Nếu như ngươi thật hy vọng ta cho ngươi một cái trả lời chắc chắn, ta sẽ nói, ngươi đã sớm nên đối bọn hắn nổi trận lôi đình, vì cái gì không có đâu? Bởi vì chi này đội bóng có quá nhiều người có thể tin được có thể mang đến ổn định chiến tích. Gareth, N'Golo, Robert, Caicedo, Andrew, Cesar, tuổi trẻ cầu thủ khiếm khuyết lấy đi thay thế dũng khí của bọn hắn cùng ý chí. Bọn hắn chỉ muốn làm từng bước thu hoạch được thành công. Boss người cho bọn hắn cơ hội, nhưng trước mắt đến xem cũng không có người nào là vượt qua mong muốn. Tư đồ Vân Binh như ở trong mộng mới tỉnh, cẩn thận nhớ lại quá khứ mấy năm tâm tình biến hóa. Xác thực, hắn có một loại, ta đã có Mbappe, Sancho có thể hay không đá ra cũng không quan trọng, tiềm thức. Cái này đặt ở còn lại cầu thủ trên thân cũng giống vậy. Cái này kỳ thật rất bình thường, không chịu trách nhiệm. Hắn muốn để những này cầu thủ đều kích phát ra dã tính. Bọn hắn phải đi chủ động cạnh tranh, lúc này mới có khả năng đem tiềm lực biến thành thực lực. Van Dijk tiếp lấy nói ra, Boss, ta có thể cảm giác được ngươi phi thường hy vọng thắng lợi. Ngươi đấu trí không có thay đổi, chính là bởi vì đối thắng lợi chấp nhất, cho nên mới sẽ có chút thất thố. Chúng ta đã không phải là 20 tuổi, cái kia chỉ vì thắng lợi liền có thể đem tất cả tinh lực cùng thời gian đều đầu nhập tại bóng đá. Tuổi tác, hiện tại mỗi người đều sẽ nhiều thời gian hơn tốn hao tại trong sinh hoạt. Bởi vì chúng ta có cuộc sống của mình, cần nhiều thời gian hơn đến kinh doanh tình cảm, làm bạn người nhà, thậm chí cũng sẽ lười biếng đi hưởng thụ một chút sinh hoạt. Ta không biết chúng ta phải chăng không có đưa đến một cái rất tốt điển hình tác dụng cho tuổi trẻ cầu thủ một chút sai lầm tín hiệu. Nói thật, đường truyền thông đưa tin Se Ronaldo trong âm thầm sẽ còn khắc khổ thêm luyện. Đồng thời tố chất thân thể bảo trì đến như vậy bồng. Tâm ta sinh hổ thẹn, ta hiện tại có thể cam đoan với ngươi chính là, làm ngươi cầu thủ, ta sẽ lo liệu ý chí của ngươi, vì thắng lợi một mực chiến đấu tiếp. Ta nghĩ tới ngươi tất cả bối rối cũng đều bắt nguồn từ đối thắng lợi chấp nhất. Như vậy giải quyết vấn đề này biện pháp kỳ thật chỉ có một cái. Thắng, toàn lực ứng phó thắng được đi. Boss, ta sẽ cùng với ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Tư Đồ Vân Binh trong mắt lóe lên vẻ cảm động. Sau đó hào sảng cười to nói. Virgilius, có ngươi cùng ta kề vai chiến đấu. Có ai có thể chiến thắng chúng ta? Lại có cái gì quán quân là chúng ta lấy không đến tay? Nói xong hắn vỗ vỗ Van Dijk phía sau lưng mời hắn đi trong nhà làm khách cùng đi ăn tối. Ngày 30 tháng 1. Trạng vạng tối, Tư Đồ Vân Binh tại Melwood trụ sở huấn luyện đầu tiên là tiến hành lúc trước chuẩn bị hội. Sau đó có mặt lúc trước buổi họp báo, Liverpool từ cấp FA bên trong đào thải ra khỏi cục tin tức vẫn như cũ nhiệt độ cũng không tán đi. Đây đối với Liverpool mà nói là vô cùng nhục nhã. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu đối Gundogan giận dữ mắng mỏ tin tức từ lâu lên men hai ngày. Wolverhampton đội khách phòng thay quần áo cách âm hiệu quả tuyệt đối kém cỏi. Đường Tư Đồ Vân Binh ngồi xuống lúc, các phóng viên liền nhao nhao đặt câu hỏi. Cái thứ nhất tiến hành đặt câu hỏi phóng viên đến từ Daily Mail. Trực tiếp hỏi Tư Đồ Vân Binh sẽ hay không đem Gundogan bán đi. Đồng thời thừa nhận mình năm đó nhìn sai rồi. Tư Đồ Vân Binh hắng giọng, thản nhiên nói. Đang trả lời vấn đề này trước đó, ta trước tuyên bố một ít chuyện, tránh cho các ngươi về sau hỏi lại ta. Vào ngày mai chuyển nhượng cửa sổ quan bế trước đó, Liverpool sẽ có 3 tên cầu thủ thuê rời đội, theo thứ tự là Madison, Sancho, Gundogan. Cụ thể chi tiết, các ngươi có thể ngày mai lưu ý Liverpool chính thức website. Chúng ta sẽ ở trước tiên công bố cầu thủ thuê rời đội nội dung cặn kẽ. Hiện tại ta lại đến chính thức trả lời vị phóng viên này đặt câu hỏi. Xin hỏi, ngươi có phải hay không có chút làm càn? Bất luận cái gì cầu thủ cũng không thể mỗi một lần ra sân thi đấu đều xuất ra trạng thái tốt nhất. Chúng ta đem trên thế giới danh khí lớn nhất ngôi sao bóng đá đếm một chút. Ai không có biểu hiện hỏng bét thời điểm? Huống chi là nhất danh 17 tuổi cầu thủ. Ta như thế nào quản lý ta cầu thủ? Không tới phiên các ngươi tới nói ba đạo bốn. Càng không muốn vào đi buồn cười dự đoán. Dựa theo ngươi logic, ta muốn ở thời điểm này đối Gundogan tiến hành cuối cùng phán đoán. Như vậy đồng dạng 17 tuổi tất cả cầu thủ, có phải hay không hẳn là cũng làm một cái phán định? Phán định thất bại liền vứt bỏ. Phán định thành công phải cố gắng vun trồng. Đừng vờ ngớ ngẩn, vì chế tạo chủ đề mà hỏi ra ngu xuẩn vấn đề. Ngươi là đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta cùng ranh giới cuối cùng. Cũng là đang vũ nhục chính ngươi trước nghiệp. Kế tiếp vấn đề, xin hỏi một chút người bình thường vấn đề. Hiện trường hạm đội đường phố các phóng viên đầu óc đều có chút không có kịp phản ứng. Liverpool mùa đông chuyển nhượng cửa sổ từ trước đến nay đều rất bình tĩnh. Mọi người đều biết Tư Đồ Vân Binh không có quen thuộc tại mùa đông điều chỉnh đội bóng. Bản mùa giải cũng giống như trước đây. Tất cả mọi người không quan tâm Liverpool, thậm chí sẽ không hỏi thăm bọn họ tại chuyển nhượng thị trường sẽ có cái gì động tác. Đừng hỏi, hỏi chính là không ai đi không người đến. Nhưng ở cấp FA đào thải về sau, Tư Đồ Vân Binh lại quả quyết đem 3 tên tuổi trẻ tiểu tướng thuê ra ngoài. Vị này huấn luyện viên quả quyết quả nhiên khác hẳn với thường nhân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,